Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, phần 12. Nhìn mắt chính mình rèn kỹ năng điều. Mức độ thuần thục đã đầy. Không uổng công nàng gõ như vậy nhiều ngày đồng thỏi thiết thỏi. Nàng đi tìm Lưu thợ rèn thăng giai rèn kỹ năng. Lưu thợ rèn nói: "Ta xem ngươi đối sơ cấp rèn cũng có một ít tâm đắc. Như vậy đi, nếu ngươi có thể rèn ra một kiện ta nhận đồng vũ khí, ta liền giao cho ngươi càng thâm nhập rèn tri thức." Sở Yêu đem Thiên Lang giao cho nàng tài liệu. Đem ra, đồng đen cùng sáp ong mộc. Tuy rằng là màu trắng tài liệu nhưng cũng không tồi. Này hai loại đồ vật gia xuất đều không phải rất cao. Ở hiện giờ màu xanh lục tài liệu lông phượng sừng lân tay mới kỳ cũng coi như được với là cao cấp. Tài liệu, nàng hoạt động một chút ngón tay. Bẻ bẻ khớp xương, lấy ra bản thân học đồ cây búa. Bắt đầu rồi gõ, dựa theo trình tự đem tài liệu nhất nhất rèn luyện. Cuối cùng xác nhập đến cùng nhau, chỉ thấy lục quang chợt lóe, một phen trường thương liền làm tốt, đồng đen thương, công kích, 40-55, bền, 60, hiệu quả, 1% tỷ lệ tạo thành hiểu ý, thuyết minh, đây là một phen sắc bén trường thương. Sở Yêu ánh mắt sáng lên, đây chính là nàng lần đầu tiên thấy vũ khí thượng mang hiệu quả đâu. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù này đem đồng đen thương cùng hệ thống cấp mộc thương đều là màu xanh lục vũ khí. Nhưng người trước so người sau nhưng khá hơn nhiều. Cái này làm cho nàng đối chính mình trường thương cũng càng thêm mong đợi. Nàng là muốn dùng kia khối ỷ phong thạch tới chế tác vũ khí. Màu trắng tài liệu đều có thể làm ra màu xanh lục trang bị. Như vậy nàng màu lam tài liệu tổng sẽ không so cái này thuộc tính kê monster nàng đem đồng đen. Thương cầm đi cấp Lưu thợ rèn xem. Lưu thợ rèn gật gật đầu. Nói, có thể chế tạo ra như vậy phẩm chất vũ khí. Thuyết minh ngươi ở rèn phương diện có thiên phú. Cũng thập phần dụng tâm. Ngươi hiện tại có thể học tập càng nhiều rèn phương pháp. Sở Yêu vừa thấy, quả nhiên chính mình sơ cấp rèn đã thăng cấp thành trung cấp rèn. Không đợi nàng cao hứng, lại vừa thấy mức độ thuần thục điều là sơ cấp rèn gấp 10 lần. Nàng tức khắc trầm mặc. Cuối cùng minh bạch diễn đàn vì cái gì phun tào giang hồ người chơi nhiều như vậy. Gì, như thế nào tổng cảm thấy chính mình đã quên chuyện gì? Sở Yêu một phách đầu. Đúng rồi, cái kia sơ cấp đệ tử sự tình bị nàng quên mất. Người kia lời nói xác thật có đạo lý. Nếu loại này sinh hoạt kỹ năng đều phân sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp, như vậy tên đệ tử kia danh hiệu khẳng định cũng là có cấp bậc phân chia. Nàng đem giao diện mở ra, chọc mở cửa phái danh hiệu nơi đó. Quả nhiên cũng nhiều một cái chăm chỉ trị số. Nàng nhớ rõ hệ thống nói chính là 100 điểm thăng nhiệm sơ cấp đệ tử. Mà hiện tại trị số điều mãn giá trị biến thành 200 điểm. Mặt trên biểu hiện tiếp theo cấp là trung cấp đệ tử. Trò chơi công chắc thời gian dài như vậy, Sở Yêu là không tin chỉ có chính mình một người mở ra môn phái danh hiệu. Nàng rốt cuộc đối trò chơi không quen thuộc, đối giang hồ hiểu biết trừ bỏ bị người phổ cập khoa học. Chính là chính mình đi tra diễn đàn. Lúc trước trò chơi này nội chắc người chơi nhiều như vậy. Sao có thể cái gì cũng không biết. Nàng điểm vào trò chơi diễn đàn. Quả nhiên đã có người tướng môn phái danh hiệu tình huống đại khái tập hợp một chút. Trước mắt sở hữu môn phái danh hiệu hệ thống đều bị mở ra. Mà trước mắt tối cao chính là sơ cấp đệ tử. Dựa theo đại gia đoán trước, mặt sau hẳn là trung cấp đệ tử cùng cao cấp đệ tử. Lúc sau là cái gì liền không rõ ràng lắm. Rốt cuộc phía chính phủ cũng không có lộ ra. Nhưng thật ra có người chơi không sợ dỗi đi hỏi khách phục. Khách phục trả lời, giang hồ hết thảy đều chờ đợi người chơi chính mình phát hiện. Đặc biệt cao lãnh, tất cả mọi người đều đi thảo luận cái này danh hiệu có ích lợi gì. Bởi vì cho tới bây giờ, trừ bỏ đệ nhất danh đạt được danh hiệu người thu được hệ thống khen thưởng, những người khác cũng không có gì dùng, vừa không thêm thuộc tính điểm, lại chưa nói minh ở trong môn phái có đặc quyền. Cũng bởi vậy, đại gia cho rằng môn phái danh hiệu thực dâu ria dưới tình huống. Qua vài tiếng đồng hồ mới có người để lộ ra đạt được môn phái danh hiệu phương pháp. Chăm chỉ điểm đạt được phương thức trước mắt chỉ có một. Chính là làm mỗi ngày nhiệm vụ. Lại nói tiếp, các môn phái mỗi ngày nhiệm vụ đều thực buồn tẻ nhạt nhẽo. Giống Long Nha Phủ là chạy vòng, Chùa Hàn Sơn là gánh nước, Bách Điệp Cốc là thải mật, tóm lại đều là phải tốn phí đại lượng thời gian mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà mỗi ngày nhiệm vụ cấp khen thưởng lại chỉ có chút ít kinh nghiệm. Cho nên tất cả mọi người đều không yêu làm. Có thời gian kia, người chơi tình nguyện đi phòng luyện công luyện kỹ năng đi. Nhưng là trên đời này có một loại người gọi là cưỡng bách chứng người bệnh. Ở trong trò chơi cụ thể biểu hiện chính là bọn họ vừa thấy đến NPC trên đầu đỉnh tượng trưng nhiệm vụ dấu chấm hỏi nhất định phải muốn đi tiếp. Nhiệm vụ, cho dù là mỗi ngày nhiệm vụ loại này không hề thú vị dâu ria. Chính là bởi vì bọn họ loại này tinh thần, mới có nhóm đầu tiên đạt được môn phái danh hiệu người. Cùng bọn họ quen biết bằng hữu không quá bao lâu thời gian liền suy nghĩ cẩn thận trong đó chân. Tướng, vì thế trở thành nhóm thứ hai được lợi giả. Cứ việc bọn họ bởi vì thiếu làm mấy ngày mỗi ngày nhiệm vụ. Hiện tại còn không có đạt được danh hiệu, nhưng cũng đi ở đại đa số người chơi phía trước. Còn có người hiểu chuyện đã phát cái thiệp, công bố các môn phái phong vân bảng. Sở Yêu Điểm đi vào vừa thấy, tuy rằng Long Nha Phủ người ít nhất, nhưng cũng không phải chỉ có nàng một cái thượng bảng. Nàng âm thầm gật đầu, cây cao đón gió, ở nàng còn không có đạt được tương ứng thực lực phía trước. Vẫn là không cần quá cao điệu, nàng lúc trước đã cùng Thiên Lang ước hảo thời gian cùng địa điểm. Muốn đem vũ khí cho hắn, vừa thấy thời gian không sai biệt lắm, nàng cầm làm tốt đồng đen thương hướng môn phái nhà ăn đi đến. Nàng tới thời điểm, Thiên Lang đã chờ ở nơi đó. Bên cạnh thật ra chưa thấy đến Sơn Hữu Mộc Hề. Cũng là, này hai người tâm nhãn đều không thế nào đại. Nháo phiên cũng không phải cái gì khó có thể lý giải sự. Nàng đem đồng đen thương từ túi chữ vật lấy ra tới. Đưa cho Thiên Lang. Thiên Lang nhận được trong tay. Nhìn đến vũ khí thuộc tính đôi mắt tức khắc sáng lên. Không nói kia so mộc thương cao hơn một đoạn lực công kích. Đơn nói cái kia tỷ lệ gia tăng hiểu ý hiệu quả. Liền coi như là lục trang trung cực phẩm ni hắn tức khắc đối Sở Yêu quan cảm liền có chút phức. Tạp, một mặt đối cái này nữ hài hạ chính mình mặt mũi mà ảo não căm hận. Một khác mặt lại bởi vì nàng có chế tác loại này vũ khí năng lực mà ghen ghét. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta bang hội là hoàng tộc. Chờ đến giang hồ mở ra bang hội hệ thống liền sẽ trực tiếp gia nhập bang hội. Ngươi muốn hay không lại đây? Hắn đối Sở Yêu mời cũng không có gì hảo ý. Ở trong lòng hắn, Sở Yêu là cái tay nghề không tồi sinh hoạt người chơi. Mời chào vào bang hội đã có thể đối bang hội có chỗ lợi. Hắn cũng có thể đã chịu bang chủ thưởng thức, mà hắn ở bang hội ngốc thời gian so Sở Yêu trường nhiều. Đến lúc đó ở chính mình mí mắt phía dưới, muốn làm cái gì đều phương tiện. Hắn đối với chính mình đề nghị là rất có tin tưởng. Chỉ cần là chơi trò chơi người, ai không biết hoàng tộc đâu. Đây chính là xưng bá các trò chơi đại bang hội. Mà nghe tới Sở Yêu nói, ngượng ngùng, ta không nghĩ gia nhập bang hội khi hắn cơ hồ cho rằng chính mình nghe LMNI chương 18 sao có thể có người cự tuyệt hắn mời. Kia chính là hoàng tộc A. Thiên Lang tin tưởng đều không phải là bắn tên không đích. Nhưng là thực đáng tiếc, đứng ở trước mặt hắn Sở Yêu chính là trong một trò chơi kỳ ba. Làm một cái cổ nhân, nàng bản thân đối thế giới này đều cái biết cái không. Giang hồ vẫn là nàng muội muội túm nàng cùng nhau chơi. Dưới tình huống như vậy, nàng sao có thể biết cái gì hoàng tộc. Không nói cái khác, đơn luận Sở Yêu trải qua, nàng bản thân đối với hoàng tộc cái này từ cũng không có gì hảo cảm ơn y nếu đồ vật đưa đến. Kia giao dịch liền kết thúc. Cáo từ, Sở Yêu hướng Thiên Lang vẫy vẫy tay. Đi tìm đại sư phụ đóng gói mấy cái màn thầu. Rời đi nhà ăn, nàng biết Thiên Lang đối chính mình ác ý. Nhưng nàng lại không cho rằng đối phương sẽ ở trong môn phái đối chính mình động thủ. Hiện tại người chơi tối cao cấp bậc cũng chưa vượt qua 20 cấp. Huống chi đại gia cũng không học cái gì cao cấp bí tịch. Phần lớn dừng lại ở luyện tập cơ sở kỹ năng mức độ thuần thục trình tự. Thiên Lang dựa trình độ loại này như thế nào cho nàng tìm phiền toái. Có thời gian kia còn không bằng luyện cấp. Chờ về sau ra cửa phái lại báo thù đâu. Rốt cuộc xem hắn ý tứ trong lời nói. Hắn giống như xuất từ một cái đại bang hội đâu. Tưởng tượng đến sẽ bị rất nhiều người nhằm vào. Sở Yêu trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia hưng phấn. Như vậy nhưng không tốt. Nàng rõ ràng là cái tự giữ ổn trọng người. Có lẽ là sinh hoạt quá nhàm chán đi. Nhàm chán Sở Yêu tiếp tục mỗi ngày nhàm chán trò chơi sinh hoạt. Này đối nàng tới nói đều không phải là vô pháp nhẫn nại. Rốt cuộc lúc trước ở biên quan đóng giữ 10 năm. Nàng mỗi ngày hàng ngày so hiện tại còn muốn nhàm chán. Rốt cuộc ở nàng nỗ lực hạ. Nàng đột phá 20 cấp đại quan. Nàng đã lâu lại nghe được hệ thống thanh âm. Chúc mừng người chơi đạt tới 20 cấp. Thí luyện phó bản mở ra, Sở Yêu mơ hồ cảm thấy thí luyện phó bản cái này từ có chút quen thuộc. Nàng phiên phiên túi chữ vật, tìm ra hệ thống đưa nàng cấp thấp lệnh bài. Nhìn mặt trên hiệu quả giới thiệu, nàng gợn sóng bất kinh tâm rốt cuộc có chút dao động. Xem ra cái này phó bản chính là cấp trong môn phái người chơi luyện cấp dùng. Sở Yêu click mở môn phái phong vân bảng. Quả nhiên xếp hạng phía trước Long Nha Phủ sơ cấp đệ tử đều lên tới 20 cấp. Xem cái này xu thế. Phỏng chừng các người chơi đều mão kính thăng cấp đâu. Quả nhiên, nàng mở cửa phái kênh. Phát hiện đều là tổ đội soát quái quảng cáo. Cứ việc giang hồ chân thật độ phi thường cao. Nó rốt cuộc cũng là cái trò chơi. Đương nhiên sẽ tồn tại kênh trò chuyện loại đồ vật này. Mà giống loại này đồ vật toàn bộ đều ở màn hình điều khiển. Phương tiện quản lý. Hiện tại người chơi còn không có ra môn phái. Kênh thế giới chính là màu xám không thể dùng trạng thái. Nhưng môn phái kênh lại phi thường náo nhiệt. Rốt cuộc đại gia cả ngày không có chuyện gì, cũng chỉ có thể ở kênh nói chêm chọc cười. Long Nha Phủ đều không phải là không có địa phương soát quái. Ở không xa địa phương chính là chiến trường. Sẽ có tảng lớn đối địch NPC. Nhưng gần nhất hồng danh quái số lượng quá nhiều. Thứ hai quái cấp bậc tương đối cao. Giết chết một cái muốn phí nửa ngày kính. Cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy không quá có lợi. Nhưng nếu biết được 20 cấp sẽ mở ra thí luyện phó bản. Đại gia cũng không để bụng điểm này khó khăn. Mời bằng dẫn bạn liền tưởng chạy nhanh thăng cấp hảo tiến phó bản. Sở Yêu lại không giống bọn họ cứ thế cấp, mà là đem lúc trước chuẩn bị tài liệu tìm ra tới. Muốn vì chính mình chế tác một phen vũ khí, lúc trước thăng thành trung cấp rèn. Hệ thống khen thưởng nàng một cái màu xanh lục tài liệu. Đáng tiếc là khối kim loại. Nàng ở trong môn phái cùng người khác đổi thành một cây đầu gỗ. Bình thường tới nói kim loại là muốn so mặt khác tài liệu hơi quý một ít. Bất quá giá trị kém không lớn. Sở Yêu cũng không thèm để ý bị người chiếm chút tiểu tiện nghi. Nàng hiện giờ trung cấp rèn mức độ thuần thục cũng đạt tới 1/5. Rốt cuộc theo sinh hoạt kỹ năng thăng giai, nàng sở chế tạo đồ vật cũng càng cao cấp, cấp đến mức độ thuần thục càng nhiều. Nếu lúc trước dùng màu trắng tài liệu đều có thể chế tạo ra màu xanh lục trang bị. Kia nàng lần này dùng màu lam tài liệu tổng sẽ không so màu xanh lục phẩm chất còn kém sơ chuẩn. Bị tốt lúc sau, nàng hít sâu một hơi bắt đầu rèn. Cứ việc cục đá cùng kim loại không phải cùng loại đồ vật. Nhưng ở trong trò chơi rèn thủ pháp kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Bất quá đại khái là bởi vì ỷ phong thạch là màu lam tài liệu. Cho nên nắn hình quá trình phá lệ chậm. Cũng may Sở Yêu cũng không thiếu kiên nhẫn. Nàng cẩn thận đem ỷ phong thạch gõ ra đầu thương bộ dáng. Sau đó dựa theo rèn vũ khí bước đi một chút động tác. Cuối cùng đem đầu thương cùng báng súng xác nhập ở bên nhau. Lần này nàng cũng không có nhìn đến chật lóe mà qua quang hiệu. Mà là ở toàn bộ thương thể thượng hiện lên một tầng lam quang. Giây lát liền biến mất, cứ việc thời gian phi thường đoạn, nhưng là hiện ra da màu lam lại thập phần mỹ lệ. Giống như ngọc bích chiết xạ ra vầng sáng, Sở Yêu trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, đem trường thương cầm trong tay. Quả nhiên thuộc tính cũng lệnh người kinh diễm ân y ỉ phong thương. Công kích, 80-100, bền, 95, hiệu quả, hiểu ý cộng 3%, thuyết minh, thân nhẹ dục ỉ phong, kinh chuyển thương như mưa. Cùng lúc trước nàng giúp màu xanh da trời chế tác vũ khí so sánh với. Chẳng những lực công kích phiên gấp đôi, hiệu quả cũng hảo đến nhiều. Đồng đen thương là tỷ lệ gia tăng hiểu ý, mà ỷ phong thương trực tiếp là thêm 3%. Sở Yêu nhìn trong tay màu vàng nhạt thương thân màu xanh nhạt đầu thương ỷ phong thương. Vừa lòng gật gật đầu, bất quá này còn không có kết thúc. Nàng nhớ rõ lúc trước ở tân thủ thôn khi, Hà Tú tài giáo nàng phụ năng là đã từng nói qua. Cấp vũ khí phụ năng chỉ có thể giáo nàng một loại phương thức. Mặt khác phương pháp yêu cầu nàng tìm người khác học tập. Đối với nàng trước mắt biết đến phụ năng phương pháp liền có thư pháp. Hội họa cùng thêu thùa tam dạng. Đối với người khác tới nói khả năng rất khó. Nhưng đối nàng tới nói liền giống như hàng ngày giống nhau đơn giản. Nàng tưởng nếu là cho vũ khí phụ năng. Như vậy lưu thợ rèn có thể hay không biết cái gì đâu. Nghĩ như vậy, liền cầm tân làm tốt ỷ phong thương đi tìm lưu thợ rèn. Lưu thợ rèn đang xem xuống tay hạ học đồ rèn đồ vật. Sở Yêu quá khứ thời điểm. Hắn cũng chỉ nâng phía dưới. Kết quả liếc mắt một cái liền thấy được nàng trong tay vũ khí mới. Tức khắc trong mắt liền toát ra vài phần vừa lòng. Ngươi có thể làm ra bực này phẩm chất vũ khí. Xem ra là đối rèn rất quen thuộc. Sở Yêu đối lưu thợ rèn là hoài tôn sư trọng đạo tâm. Cho dù đã biết đối phương chỉ là trong trò chơi một cái NPC. Thái độ vẫn như cũ thập phần tôn kính. Nói. Ta muốn thông qua phụ năng phương pháp tăng lên vũ khí thuộc tính. Nhưng là lúc trước học quá thư pháp cùng thêu thùa giống như không dùng được. Không biết lưu sư phó ngươi nha không có gì hảo kiến nghị. Lưu thợ rèn cười ha ha. Này ngươi chính là hỏi đúng rồi người. Ngươi đến cách vách đi. Tìm một vị họ Triệu phụ năng sư. Đó là ta sư huynh. Chắc chắn dạy ngươi nếu nơi này có mặt khác người chơi nhất định sẽ kinh ngạc đến đem đôi mắt đều. Rất ra tới. Chỉ vì lưu thợ rèn thật sự không phải một cái tính tình tốt NPC. Chắc hẳn phải vậy, có thể tìm được sinh hoạt kỹ năng trước trí nhiệm vụ người không chỉ có Sơn Hữu Mộc Hề cùng Sở Yêu. Một môn phái như vậy nhiều người chơi. Tổng hội có một bộ phận có dự kiến trước người. Nhưng là học tập rèn người lại ít nhất. Một phương diện là cái này sinh hoạt kỹ năng ở giai đoạn trước xác thật thực dâu ria. Hơn nữa phi thường tiêu tiền. Về phương diện khác chính là bởi vì NPC tính tình quá kê monster lưu thợ rèn bản thân cũng không. Phải cái gì cao cấp NPC, chỉ có thể giáo người chơi sơ trung cấp rèn, lại không có gì che giấu bối cảnh. Người chơi đương nhiên mặc kệ hắn, Chỉ là bọn hắn đều quên mất, trò chơi này NPC đều là có trí lực. Giống lưu thợ rèn như vậy sinh hoạt kỹ năng sư đã có không thấp tự hỏi năng lực. Nếu có thể hiện ra NPC hảo cảm độ nói, đại gia nhất định sẽ phát hiện, trong môn phái NPC đối sở yêu hảo cảm cùng những người khác so sánh với cao hơn một đoạn. Sở yêu rốt cuộc kiếp trước hơn 20 năm vẫn luôn sinh hoạt tại đây loại cổ đại hoàn cảnh chung. Đối trong trò chơi hết thảy đều càng quen thuộc, cho nên đối NPC cũng như là chân nhân giống nhau. Mà các người chơi thái độ tắc thực tùy ý, huống chi chỉ dựa vào soát mặt, sở yêu mới bắt đầu mị lực giá trị cũng không thấp. Mà trong trò chơi mị lực giá trị chính là sẽ ảnh hưởng NPC hảo cảm độ. Sở yêu nhưng thật ra đối lưu thợ rèn thực cảm tạ. Nàng ở túi chữ vật phiên phiên, tìm ra một khối tích thạch, đưa cho hắn, đây là ta làm nhiệm vụ khi trong lúc vô ý thu thập đến. Với ta mà nói cũng không có gì dùng, liền đưa cho lưu sư phó ngươi đi. Hết chương.